Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hẹn hai về phần tiểu đồ đệ nhà mình. Cậu vẫn còn nhỏ, đã không có pháp khí cũng không có được sự trầm ổn như Phương Chi Hạc. Cho nên chuyến đi tới huyền môn thế gia này chắc chắn cô sẽ không dẫn cậu theo đến khi đó. Cứ để cậu ở lại kinh thành cùng với mấy người tiết đạo trường. Ngoại trừ mấy chuyện này, sáng sớm hôm sau cô lại đi một chuyến đến gặp Phất Trần đạo nhân. Trong khoảng thời gian này, Phất Trần đạo nhân đã âm thầm làm nhiệm vụ mà cô giao phó. Bây giờ tài chính của cô đã đủ, mảnh đất xây dựng Huyền Thanh Quán cô cũng đã mua xong, tiếp theo là có thể bắt đầu xây dựng Huyền Thanh Quán. Công trình này tốn rất nhiều công sức và thời gian, sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định giao những công việc sơ bộ cho Phất Trần đạo nhân làm. Dù sao thì người già cũng ổn trọng hơn, mà Phất Trần đạo nhân cũng không thích hợp đi tới nơi nguy hiểm. Nhưng cũng không nên để ông ta nhàn rỗi, nếu không sẽ dễ suy nghĩ lung tung. Mà những công việc chuẩn bị sơ bộ cho việc xây dựng Huyền Thanh Quán, ông ta đứng ra xử lý là thích hợp nhất. Lúc Tô Cẩm đến gặp Phất Trần đạo nhân, ông ta đang toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ của mình. Đạo nhân, thân thể quan trọng hơn, việc xây dựng Huyền Thanh Quán cũng không vội. Nghe thấy tiếng Tô Cẩm, ông ta mỉm cười đáp, chủ yếu là tôi không chịu rảnh rỗi được. Mà trong khoảng thời gian này, ông ta cũng rất có cảm xúc. Lần này tôi đến tìm ông là có chuyện muốn nói với ông. Một thời gian nữa có thể tôi sẽ đi một chuyến xa nhà, chưa biết lúc nào quay về. Trách nhiệm xây dựng Huyền Thanh Quán này có lẽ phải giao hết toàn bộ cho ông. Tô Cẩm có chút ngượng ngùng nói, cũng không biết lần này ra ngoài thì khi nào có thể trở về. Phất Trần đạo nhân khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Tôi cũng là thành viên của Huyền Thanh Quán. Đạo quán nhà mình, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Dứt lời, ông ta lại phiền muộn lên tiếng. Lần này ra ngoài, nhất định phải cẩn thận đấy. Ông ta cũng không mốc, nếu không phải là chuyện quan trọng thì Tô Cẩm cũng sẽ không chạy tới đây bàn giao công việc lại cho ông ta. Hơn nữa còn giao lại trách nhiệm xây dựng Huyền Thanh Quán cho ông ta. Rõ ràng vấn đề cô phải giải quyết lần này không hề đơn giản, thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Phất Trần đạo nhân cũng không thể lên tiếng ngăn cản cô, chỉ có thể không yên lòng căn dặn câu này đến câu khác. Cuối cùng, vẫn là Tô Cẩm bất đắc dĩ đổi chủ đề. Đúng rồi, tôi sẽ tìm người hỗ trợ ông xây dựng Huyền Thanh Quán. Ứng cử viên thì cô đã nghĩ kỹ rồi. Sau đó, Tô Cẩm lại đi một chuyến đến Lục Gia, định nhờ Lục Chi Ninh giúp đỡ một tay. Nhưng cô không thấy Lục Chi Ninh đâu cả, chỉ gặp được Lục Phu Nhân. Lục phu nhân nghe được chuyện này lập tức đồng ý, có thể giúp đỡ Tô quán chủ vài chuyện, quả thực là cầu còn không được. Ôi, Tô quán chủ, cô cũng đừng khách khí với chúng tôi. Cô đã nhiều lần cứu Lục gia như vậy rồi, cả nhà chúng tôi đều nợ ơn cứu mạng của cô. Việc nhỏ như vậy chúng tôi tuyệt không từ chối, hơn nữa việc xây dựng Huyền Thanh Quán cũng là chuyện tốt. Tô Cẩm cũng không khách khí, trực tiếp nói thêm một chuyện khác. Còn một chuyện nữa. Lần này tôi đi xa, trong thời gian ngắn là không thể về ngay được. Chị gái tôi là Diêu Khanh cũng đang quay phim, muốn nhờ Lục gia để ý cô ấy một chút. Tô quán chủ cứ yên tâm, ở trong giới giải trí, nếu Lục gia muốn bảo vệ một người thì chỉ là một câu nói thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phu nhân rất dứt khoát, thấy thế, Tô Cẩm cũng hứa hẹn. Lục phu nhân, chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy nên tôi sẽ nói thẳng. Chúng ta cùng trao đổi, sau này tôi sẽ giúp Lục gia giải quyết thêm một chuyện nữa. Lục phu nhân nghe xong lời này, vừa vui lại vừa buồn, lời hứa của Tô quán chủ đáng giá ngàn vàng. Vừa nghĩ tới Tô quán chủ sẽ còn giúp họ một lần nữa, thật vui. Nhưng mà cũng không biết là quỷ xui xẻo nào ở Lục gia sẽ lại xảy ra chuyện, bởi vậy mà bà ấy cũng không khỏi càng thêm u sầu. Cách chương.